Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, toàn diện lên cấp, Tử Đông Bình tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ trở lại. Này một chuyến mượn rất nhiều trên, lão này giàu có đến mức nứt đối đổ vách a. Đạo Lăng một mực chờ đợi chờ, muốn chờ năng lượng năm màu trở nên mạnh mẽ mới nuốt. Không nghĩ tới chờ đến rồi nhiều như vậy nguyên thạch, trong này bạo phát tinh khí bão táp, sắp tới 2000 cân thượng phẩm nguyên bốc cháy lên, cái kia thô to tinh khí dường như thác nước thần rủ xuống đến, rót vào bảo bên trong đỉnh, ầm ầm ầm, bên trong đỉnh triệt để sôi trào, năng lượng năm màu bạo phát tống ánh cầu vồng. Loại này năng lượng lại bằng tốc độ kinh người mạnh mẽ, hiện ra dâng trào sinh mệnh chi khí, đạo lăng sâm phao ở bên trong, cảm giác ăn nhân sâm quả, toàn thân thoải mái, xương bùm bùm nổ vang, bị một loại thần bí năng lượng rèn thể, dẫn đến hơi thở của hắn ở liên tiếp leo, đây là một loại kinh người thể hiện. Thế nhưng cảm giác cả người có loại mặc danh khí tức ở chuyển đổi. Hắn biết đây là muốn thoát thai dấu hiệu. Thế nhưng năng lượng cường độ y nguyên còn chưa đủ. Thiếu hụt không phải năng lượng, mà là năng lượng chất lượng. Điều này nói rõ còn chưa từng đạt tiêu chuẩn. Bất quá Tử Bắc ông cháu mang cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Bọn họ lấy ra một cái đáng sợ nguyên. Này thật giống một khối thần vật xuất hiện, sáng đều chói mắt, hiện tử kim sắc, tràn ra thần hà điểm điểm trên không trung chảy xuôi, tỏa ra nóng rực thần quang. Đây tuyệt đối là một tôn đáng sợ cực phẩm nguyên, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí ngút trời, bị Tử Bắc không chút nào nhục đau ném tới bảo bên trong đình. Ha ha, hấp thu đem. Có khối này cực phẩm nguyên, tất nhiên có thể luyện chế ra kinh thế kỳ đan. Tử Bắc cười ha ha, hắn hăng hái, cảm giác vận may muốn muốn. Bảo bên trong đỉnh ầm ầm ầm chấn động, bên trong bạo phát ngập trời cự lang. Năng lượng năm màu lao nhanh, ở cực phẩm nguyên ảnh hưởng, bạo phát khủng bố tinh khí bão táp. Năng lượng năm màu triệt để thoát biến. Từng giọt đều óng ánh long lanh. Đây là cực phẩm nguyên công hiệu. Để đạo lăng một trận run. Thật đáng sợ. Năng lượng này nên được rồi. Hắn ở trong lòng cười to. Phải hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Vậy thì thật đáng sợ. Cần thiết năng lượng hoàn toàn không phải đạo lăng có thể cho tới. Mà hiện tại có 2000 cân thượng phẩm nguyên. Ở thêm vào một lò đại dược. Đạo lăng chắc chắn hoàn thành một lần thăng hoa. Này thăng hoa chẳng khác nào là đúc lại. Cần thiết bảo vật quá nhiều, người bình thường nơi nào chịu đựng lên. Lúc này ba khối đạo thạch cũng rơi xuống, mỗi một viên đều nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Có một loại đạo vận đang chảy xuôi. Đây là đạo thạch đất trời sinh ra, quý giá không gì sánh được. Này ba khối đạo thạch Tử Bắc vẫn không nỡ vận dụng. Bây giờ làm kỳ đan, hắn bất chấp quản gia làm toàn bộ lấy ra, muốn luyện chế ra một lò thập toàn thập mỹ đại dược. Này một lò năng lượng năm màu hòa vào nhiều như vậy bảo vật, đã trở nên phi thường kinh người, dường như một khối năm màu thần ngọc tỏa ra thần huy, tràn ra đáng sợ tinh nguyên. Hội tụ với đạo lăng trong cơ thể, toàn thân bên trong đều có khí tức thần bí lưu lượng lờ trôi qua. Mỗi lần chảy xuôi một lần, đạo lăng liền cảm giác từ ngoài vào trong ở sản sinh một loại biến hóa kinh người. Đương nhiên trong này cũng chịu đựng rất lớn thống khổ, như là bị ngũ mã phân thây. Đạo lăng đã chịu đựng quá một lần. Lần thứ hai trải nghiệm hắn y nguyên có chút không chịu đựng được. Đau đến sâu trong linh hồn. Đáng giá một nói đúng lắm. Trong cơ thể sáu đại khiếu huyệt dâng lên dáng lành. Lớn lao không gì sánh được. Kèm ầm ầm đạo âm. nội bộ có các loại dị tượng hiện ra. Linh sơn núi lớn tọa lạc, thế núi chập trùng không ngớt. Đây là 6 cái tiểu tịnh thổ đang diễn hóa, mà lúc này ở thoát biến, không ngừng có năng lượng 5 màu chảy xuôi đến bên trong. Tẩm bổ tạo hóa khiếu huyệt, năng lượng 5 màu ẩn chứa năng lượng quá nhiều. Một giọt thánh dịch, mười mấy cây kỳ dược, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy nguyên thạch, đầy đủ đạo lăng hoàn thành một lần toàn diện biến hóa. Đạo lăng từ từ tiến vào tiềm tu bên trong, lần này thoát biến thời gian sẽ không ngắn ngủi. Nhiều như vậy nguyên thạch tan ra, hắn quăng hấp thu đều cần thời gian rất lâu. Bảo đỉnh bị một tầng mây tía bao phủ, xem ra thần thánh mà lại trang nghiêm. Bốn phía chất đầy các loại nguyên, dâng lên thô to tinh khí, buông xuống ở bảo trong miệng đỉnh, đi vào trong, rót vào. Tử Bắc ở bảo đỉnh bên cạnh độ bước, khí phách phong hoa, không ngừng thoải mái, cười to. Kỳ đan muốn thành, kỳ đan dĩ nhiên tự chủ nuốt thiên địa chi khí, tất nhiên có linh trí tồn tại, thấp nhất cũng là lục phẩm đan dược. Hắn như là trẻ mấy tuổi, tựa hồ nhìn thấy luyện hóa xong kỳ đan, trở nên anh tư bộc phát, đi tới ngoại giới gây nên chấn động, tiến vào tụ bảo các cao tầng hiệu lệnh một phương hùng vĩ tình cảnh. Chúc mừng ra ra, nhìn chủng hút cường độ, viên này kỳ đan tất nhiên đủ để kinh thế a. Tử Đông Bình phi thường kích động, làm Tử Bắc người thân cận nhất, ngày sau cũng là đại nhân vật đời sau, đó là đương nhiên, ta sẽ không nhìn lầm, ta cơ duyên đến rồi. Tử Bắc gật đầu liên tục, mặt mày hớn hở, nội tâm có một loại rất lớn cảm giác thành công. Rốt cuộc khai sáng ra một cái nghịch thiên đan dược quá trình luyện chế, mà là tự chủ luyện chế mà thành, nội tâm tự nhiên tràn ra rất cao ngạo khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền 5 ngày đi qua, trong động phủ động tĩnh rất lớn, đạo âm ầm ầm, giống như biển rộng rít gào, làm người đều run sợ. Tử Bắc không có đình chỉ quá tiếng cười, qua lại rất phiền phức đi rồi 5 ngày, hắn cảm giác đạo này âm thật đáng sợ, viên đan dược kia tất nhiên có thể làm cho hắn tỉnh ngộ. Tu hành tăng nhanh như gió, một tháng phi thiên a, đạo âm càng ngày càng vang dội, đầu nguồn phương hướng có chút đáng sợ, 6 đại khiếu huyệt phụt lên dáng lành, bên trong sinh cơ bừng bừng, hà khí đầy trời, hết thảy đều là như vậy không giống bình thường, tràn ngập khí tức càng là đáng sợ, dường như 6 cái sông lớn dâng trào đứng dậy. Dâng trào khí tức bạo phát, khí tức khủng bố, này 6 cái khiếu huyệt thoát biến, so với trước kia càng thêm lớn, rủ xuống từng sợi tinh khí, rót vào đạo lăng đỉnh đầu, từ từ thẩm thấu đến hắn cốt nhục nơi sâu xa, đạo lăng vắng lặng bất động, thế nhưng là có một tầng thần hà bao phủ, như ẩn như hiện, mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Đây là một loại toàn diện thoát biến, đạo lăng bảo trong cơ thể chảy xuôi một loại năng lượng 5 màu. Ở tẩm bổ hắn thể xác, cường thịnh tinh lực, toàn bộ cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Ngày này hắn bắt đầu thoát biến, từ ở ngoài đến bên trong, nứt da lão bì lộ ra óng ánh trắng nõn da thịt, dường như ngọc thạch tỏa ra màn ánh sáng. Nội hàm một loại kinh thiên thần tú, một khi bạo phát khí tức tuyệt đối kinh thế, hắn không có bày ra, đạo lăng phi thường rõ ràng bên ngoài còn có cái lão quái vật, nếu là một khi bị hắn nhận ra được không đúng lắm, hết thảy đều dã tràng xe cát, mượn cơ hội này, đột phá, đạo lăng hai con mắt bắn mạnh, óng ánh thần hà. Dường như hai ngọn thần đang bắn nhanh trời cao, chớp mắt khóa chặt cái thứ 7 khiếu huyệt trên, oanh đi tới, đạo lăng giết tới, sợi tóc múa tung, vừa tới đến khiếu trong huyệt, một chốc liền đem sức chiến đấu mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Sáu đại khiếu huyệt như ẩn như hiện, tràn ngập khủng bố gợn sóng, rủ xuống từng cái thác nước thần rót vào thứ bảy khẩu khiếu trong huyệt. Muốn ra chỉ đạo lăng sức chiến đấu, hắn toàn thân tinh lực lao nhanh, nội hàm thần tú bạo sung. Thời khắc này khí thế như cầu vồng, đạo lăng mới vừa đem thực lực thể hiện ra trong nháy mắt. Một màn kinh khủng sinh ra, trong hư không có một cái đáng sợ bàn tay lớn hoành lại đây. Ngóng nhìn sang tựa hồ là một ngọn núi hoành đi. Đây là một bàn tay, quá mức hùng vĩ, chật ních toàn bộ thiên địa. Năm ngón tay như núi, lòng bàn tay như thiên. Tăng thêm sự kinh khủng chính là lòng bàn tay có chư thiên ngôi sao ở hiện ra. Từng viên một ầm ầm chấn động. Đây là dị tượng thăng hoa thể hiện. Cùng trích thủ già thiên hòa tan cùng nhau. Diễn hóa ra trong lòng bàn tay chư thiên cái môn này không trọn vẹn thái cổ dị tượng. Ta, đạo lăng khuôn mặt nhỏ đều là biến đổi. Không nghĩ tới mới vừa đánh vào đến. Liền tao ngộ một hồi tuyệt sát, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, rủ xuống đến tinh khí bị hắn hút một cái cạn sạch. Đồng thời sáu đại tạo hóa khiếu huyệt chuyển động đứng dậy, đang điên cuồng phụt lên thiên địa chi khí. Ở bên ngoài, còn thừa lại rất nhiều thượng phẩm nguyên tỏa ra óng ánh ánh sáng. Lúc này rung động đứng dậy. Điên cuồng hướng về khiếu huyệt bên trong bạo phát. Tình cảnh này xuất hiện, đệ tử Bắc sắc mặt mừng như điên xuống. Hắn cười ha ha, hảo, hảo, muốn thành công. Đây là thành đan dấu hiệu. Đan dược đang hấp thu năng lượng đất trời. Ra ra, muốn thành công. Ha ha ha, Tử Đông Bình hò hét đứng dậy, vô cùng kích động. Ta muốn vào đúng lúc này. Cùng đan dược sản sinh cộng hưởng, tụ hợp vào ta tinh khí thần. Đến thời điểm ta luyện hóa đan dược, tất nhiên có thể thập toàn thập mỹ hấp thu dược lực. Không nghi ngờ chút nào, Tử Bắc lại thể hiện ra hắn cẩn thận tỉ mỉ phong cách. Đến lúc này còn có thể đem loại này chỗ tốt phóng tới sử dụng tốt nhất. Để Tử Đông Bình tự đáy lòng thán phục. Hết chương.